Trước khi tuyết rơi hãy chia tay, chương 112, sẽ đưa em đi gặp cậu của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh tình của Lục Đình Tích vào mùa đông năm sau không hiểu sao lại có chuyển biến tốt tần này thật hay giả. Người ngoài không thể xác minh được, nhưng tốc độ lan truyền thì ngày càng rầm rộ, thậm chí còn có lời đồn rằng, trong buổi tiệc rượu tri ân doanh nghiệp cuối năm do Trung Thịnh tổ chức trước toàn xã hội, vị giám đốc điều hành đã vắng bóng từ lâu Lục Đình Tích cũng sẽ tham dự như thường lệ. Mà lúc này, Lương Quyến đã tốt nghiệp đại học được nửa năm. Đoàn làm phim Tìm Đảo của Trình Yến Thanh tại Kinh Châu cũng sắp kết thúc khóa huấn luyện kéo dài một năm. Ngày cả đoàn chuyển đến Cảng Châu để chính thức quay đã được ấn định ngay sau Tết Dương Lịch. Trước khi rời Kinh đến Cảng, cả đoàn được nghỉ một tuần. Thời gian không dài không ngắn, không đủ để về nhà thăm hỏi. Chỉ vừa đủ để chọn một thị trấn du lịch nhỏ gần Kinh Châu để đi chơi ngắn ngày 3 đến 5 hôm. Trong đoàn đa phần là thanh niên 20 mấy tuổi, nữ chính La Huệ không thích tụ tập ồn ào. Cô đón con gái là Ức Sơ từ Cảng Châu đến, hai mẹ con nhân dịp cuối năm này mới có được một lần đoàn tụ ngắn ngủi. Cùng với La Huệ, người không hứng thú với những buổi xây dựng tập thể, còn có Lương Quyến người đang bù giấc ngủ trong khách sạn đến trời đất quay cuồng. Trong sảnh khách sạn, cô bất ngờ chạm mặt mẹ con La Huệ. Đây là lần đầu tiên Lương Quyến gặp La Ức Sơ. Lần đầu gặp quá vội vàng, đến mức 5 năm sau, Lương Quyến cũng khó mà liên tưởng được thiếu nữ cao ngang mình bên cạnh kia lại chính là cô bé nhỏ xíu trong ký ức. Chị Huệ, đây là con gái chị sao? Trong sảnh khách sạn, Lương Quyến chỉ vào cô gái cao gầy đứng cạnh La Huệ, hơi ngẩn ra. Thật lòng mà nói, mối quan hệ riêng giữa cô và La Huệ không thân thiết lắm. Trong suốt một năm làm việc chung, ngoài trao đổi công việc thì khi gặp cũng chỉ chào hỏi qua lại, ánh mắt giao nhau chớp nhoáng. Việc La Huệ sinh con khi còn trẻ chưa kết hôn vốn là bí mật công khai trong giới giải trí. Nhưng bất ngờ nhìn thấy đứa trẻ lớn như vậy đứng cạnh cô ấy, Lương Quyến vẫn có chút ngạc nhiên. Sao vậy, không giống à? La Huệ khẽ cong môi, giả vờ ngạc nhiên. Mọi người đều nói tôi và con gái rất giống nhau. Lương Quyến hé miệng, ánh mắt khó tin cứ dán vào gương mặt của hai mẹ con. Quả thật đôi mắt và lông mày rất giống nhau, đẹp một cách kỳ lạ. Lúc đó, La Ức Sơ vừa mới tổ chức sinh nhật 10 tuổi ở Cảng Châu, đúng vào giai đoạn ham chơi. Cô bé ngọt ngào chào Lương Quyến một tiếng rồi tung tăng chạy đi. Khách sạn có hệ thống an ninh rất tốt, La Huệ không còn để toàn bộ sự chú ý lên con gái nữa. Cô ấy yên tâm quay đầu lại, khoác vai Lương Quyến, tùy tiện chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Không sợ có paparazzi theo dõi à? Tâm trạng vừa mới dịu lại, Lương Quyến quay đầu thấy La Ức Sơ đã khuất khỏi tầm mắt, trái tim lại bắt đầu nhảy loạn lên cổ họng. Nếu paparazzi nào có chút nhạy bén nghề nghiệp, chắc chắn đều biết tôi đưa con tới Kinh Châu rồi. La Huệ giọng nhàn nhạt, nét mặt bình thản. Thế thì sao? Lương Quyến hơi khó hiểu. Thế thì trong bán kính 3 cây số quanh khách sạn này, tuyệt đối không có một ống kính truyền thông nào dám lén lút xuất hiện. La Huệ mỉm cười, nếu không thì mười mấy năm trong giới, chẳng phải tôi uổng phí à? Chẳng trách tin tức La Huệ có con đã lan tràn trên mạng nhiều năm, mà chẳng tờ báo nào đăng nổi tấm ảnh nào của đứa bé, dù là phiên bản che mặt mờ nhòe, cũng không có nổi một tấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải không chụp được, mà là không dám chụp. Quả thật là có bản lĩnh, đúng là chị đại của Cảng Châu, ảnh hậu Grand Slam La Huệ. Lương Quyến nuốt nước bọt, nâng ly cà phê vừa được phục vụ mang đến, khẽ nhấp một ngụm. Cảm thấy tôi rất lợi hại đúng không? La Huệ khuấy cà phê, ngẩng đầu liếc nhìn Lương Quyến một cái. Lương Quyến ôm ly, gương mặt có chút lúng túng. Một lúc sau, cô hơi ngượng ngùng hỏi, tôi thể hiện rõ vậy sao? Cô trông rất ngây thơ, đôi mắt không giấu được cảm xúc. La Huệ nhướng mày đầy ẩn ý, điều đó chứng tỏ cô được bảo vệ rất tốt. Được bảo vệ, Lương Quyến không biết việc bị nói là ngây thơ, là khen hay chê, chớp chớp mắt. Vẻ mơ hồ trong mắt càng đậm. Nụ cười trên môi La Huệ càng rõ. Giọng nói bình thản như thể đang đọc thoại trong một vở kịch. Chỉ là hôm nay, kịch bản của vở diễn ấy lại được viết lên gương mặt của Lương Quyến. Trong giới giải trí này không có bức tường nào không lọt gió. Cô ra vào khách sạn mỗi ngày, bao nhiêu đoàn phim, bao nhiêu nhà đầu tư, vậy mà không ai dám điều tra thân thế của cô. Cô có biết vì sao không? Ngón tay đang mân mê thành cốc của Lương Quyến khẽ run. Trong lòng chợt hiện ra điều gì đó, nhưng vì chưa chắc chắn, cuối cùng vẫn chỉ lắc đầu. Là ức sơ thở hổn hển chạy từ cuối hành lang khu hành chính về, bất ngờ lọt vào tầm mắt La Huệ, khiến cô ấy phân tâm trong chốc lát. Cô ấy đứng dậy vẫy tay gọi con gái lại gần, sau đó mới đưa mắt quay lại nhìn Lương Quyến. Chiếc Maybach mỗi tối thứ sáu không thiếu lần nào đỗ trước cửa phim trường Lệ Sơn. Cô tưởng người khác cũng giống cô, chỉ xem nó là vật trang trí sao? La Huệ ôm lấy con gái, đôi mắt dịu dàng lại nhìn thẳng vào Lương Quyến. Cô từng nghĩ rằng Lương Quyến và Trình Yến Thanh sẽ có một đoạn nhân duyên. Cho đến một chiều nọ, xe AV chậm rãi tiến vào cổng phim trường. Cô vô tình liếc qua cửa sổ, thấy một cặp nam nữ trong chiếc Maybach đang hôn nhau đắm đuối ở ghế sau. Từ hôm đó, La Huệ âm thầm cất đi ý định làm bà mối bởi vì có người còn xứng đôi với Lương Quyến hơn. Là một người trưởng thành lý trí và khách quan, La Huệ lẽ ra hôm nay không nên nói nhiều như thế. Nhưng cô vẫn nói, chỉ vì đôi mắt trong veo, ngây thơ và không sợ hãi kia, quá giống chính cô thời trẻ. Thời trẻ, vì sự kiêu ngạo đầy gai góc mà cố gắng bảo vệ, để rồi bỏ lỡ người không nên bỏ lỡ trong đời. Cô bé ngốc, đó mới chính là bùa hộ mệnh của cô trong giới giải trí. La Huệ thở dài, nhẹ nhàng xoa L, N, D, N, S đầu Lương Quyến. Bí mật chỉ đến khi sắp bị vạch trần mới thật sự là điều mà người ta khổ tâm gìn giữ. Việc Lương Quyến từ chối chuyển vào ở tại khu sứ quán, Lục Hạc Nam ngoài miệng không hề có bất cứ ý kiến gì, hành động cũng hoàn toàn không vượt giới hạn. Còn đối với những người quanh năm bám rễ kiếm sống ở cổng phố điện ảnh Lệ Sơn, chuyện kỳ quặc duy nhất gần đây có lẽ là vào mỗi tối thứ sáu khoảng 8 giờ, luôn có một chiếc Maybach mang biển số trùng lặp của Kinh Châu, đúng giờ xuất hiện bên ngoài cổng thành phố điện ảnh. Suốt một năm dài, tuần nào cũng đều đặn như vậy. Lương Quyến từng không ít lần phàn nàn về hành động phô trương của Lục Hạc Nam. Cô không hiểu vì sao một người luôn kín đáo ở Bắc Thành, khi trở về Kinh Châu lại như biến thành một người khác. Hóa ra là như vậy, thì ra là như vậy. Đêm Kinh Châu vẫn xứng đáng với bốn chữ Kim Bích Huy Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước ô cửa kính sạch bóng sát sàn, cả người dường như được ánh đèn rực rỡ bao quanh. Rõ ràng là cảnh tượng phồn hoa rực rỡ, vậy mà Lương Quyến lại cảm thấy lòng mình có chút ngổn ngang. Cô bấm gọi cho Mạc Quyên, gần như là một phản xạ vô thức của đầu ngón tay. Sau khi tốt nghiệp đại học, Quan Lai theo bạn trai là Cố Chiết Vũ vào Nam làm việc, Hứa Tư Yên tiếp tục học cao học ở Hoa Thanh. Một mình Lương Quyến đến Kinh Châu, dựa vào chút tình cảm mỏng manh từ năm đó của giáo sư Từ Như Khiết, Mạc Quyên trở thành người thường xuyên liên lạc với cô qua WeChat. Chỉ là từ khi Mạc Quyên chính thức tiếp nhận chức vụ của Lục Hạc Nam ở Phủ Huệ, việc cô có mặt ở Kinh Châu hay không, có gặp nhau được hay không, đều phải tùy duyên. Alo, vẫn chưa ngủ à? Giọng Lương Quyến mang theo chút áy náy. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Lương Quyến mới nhận ra thời gian trên màn hình điện thoại. Gần nửa đêm, dù là bạn thân thế nào cũng không nên gọi cho người ta vào lúc này. Chị nào có phúc được ngủ cơ chứ? Mạc Quyên bước ra khỏi phòng họp trên đôi giày cao gót, tiếng cộp cộp vang lên trong nền cuộc gọi, giọng cô thoải mái đùa giỡn. Nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng lật giấy tờ không ngừng, Lương Quyến biết cô ấy vẫn đang họp, khẽ cười một tiếng, tiện miệng hỏi. Bao giờ về Kinh Châu? Cùng ăn bữa cơm, Mạc Quyên trầm ngâm một lát, đưa tay lật cuốn lịch trình trên bàn làm việc. Trưa thứ sáu thế nào? Có lẽ không tiện lắm, thứ sáu Quan Lai đến Kinh Châu, buổi trưa em phải ra sân bay đón cậu ấy. Lương Quyến cau mày, có chút khó xử. Hay là tối hôm đó chúng ta gặp nhau? Gặp lịch trình lại, Mạc Quyên nhún vai, bất đắc dĩ giải thích. Tối thì không được, tối thứ sáu Trung Thịnh tổ chức tiệc cuối năm, bác Lục cũng từ Cổ Thành quay về, chị phải đến chào hỏi ông ấy một tiếng. Lục Hạc Nam không nói với em chuyện này à? Chị còn tưởng cậu ấy sẽ đưa em đi gặp cậu của mình. Lương Quyến khựng lại trong thoáng chốc, mãi đến khi cúp máy, cô mới chợt nhớ ra tuần trước Lục Hạc Nam quả thật có hỏi cô lịch trình thứ sáu tuần này. Khi ấy cô tưởng Lục Hạc Nam lại như thường lệ đến rủ cô hẹn hò. Mà đúng hôm đó lại trùng với ngày Quan Lai đến Kinh Châu tìm cô. Người yêu tuần nào cũng gặp, trong tình huống này, dĩ nhiên không thể quan trọng bằng một người bạn lâu ngày mới gặp. Chẳng trách hôm ấy, trong cuộc gọi video, ánh mắt của anh lại mang vẻ thất vọng lộ rõ đến thế. Lương Quyến thở dài cuộn mình trong chăn xoay người một vòng, rơi vào mớ suy nghĩ rối rắm không lối ra. Kinh Châu cũng được xem là một trong những thành phố điển hình của phương Bắc, bốn mùa rõ rệt. Cuối tháng 12, nơi này đã chính thức bước vào đầu đông, khắp các ngõ ngách đều bày đầy các loại trang trí Giáng sinh chỉ có vào mùa đông. Chỉ còn thiếu một trận tuyết trắng xóa rơi ngập trời là có thể chính thức đón lấy thời khắc mùa đông giá rét. Nắng đông tuy trông có vẻ ấm áp hơn nắng hè, nhưng khi xuyên qua tầng mây, lọt qua rèm voan mỏng manh của khách sạn, chiếu lên giường ngủ vẫn mang theo chút hơi nóng bỏng rát. Sáng thứ sáu, chỉ còn 3 phút nữa, chuông báo thức lúc 10 giờ sẽ reo đúng giờ. Lương Quyến đá tung chăn, một tay che trán để tránh ánh nắng chói mắt ngoài cửa sổ, tay kia kéo rèm ra. Cả bầu trời trắng xóa như đang nhảy múa, phủ đầy trước mắt cô. Cùng đến với trận tuyết lớn đó là thông báo hoãn chuyến bay của Quan Lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với một cô gái sinh ra và lớn lên ở phương Bắc, yêu nhà tha thiết, không có việc gì thì chẳng rời đi, thì dù tuyết có lớn đến đâu, cũng chỉ là chuyện thường ngày của mùa đông. Lương Quyến chẳng có hứng thú gì với màu trắng chói chang bên ngoài cửa sổ. Cô ném điện thoại sang một bên, rồi kéo chăn trùm kín đầu, chặn lại tiếng gào khóc than trời của Quan Lai trong đoạn tin nhắn thoại. Khi đoạn ghi âm kết thúc, không gian xung quanh lập tức trở nên yên ắng. Trong bóng tối lờ mờ, Lương Quyến mở mắt, bỗng dưng rất muốn biết vào thời khắc này, con đường Ninh Đức ngoài tòa nhà Trung Thịnh đang có cảnh tượng gì? Liệu có đang như thường lệ, xe cộ nườm nượp, hay là đã răng dây cảnh báo, canh phòng nghiêm ngặt? Lương Quyến không nghĩ ra, cô muốn tận mắt đi xem. Cách chương.